Người chơi hung mãnh, chương 477, trên xà nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã huyện lệnh nhìn thấy người khoác hắc áo khoác Lý Ngang được lĩnh đến nha môn chính sảnh. Như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may hắn còn không nhớ kỹ mình ngay tại thẩm vấn phạm nhân. Không có lao xuống công đường án thư. Vội vã chạy tới trước ngạo mạn sau cung kính nghênh đón. Xem như bảo vệ một tia Nga thành quan huyện mặt mũi. Đạo trưởng mau mời ngồi. Mã Bang Đức vung tay lên. Để nha dịch Vương Triều Mã Hán chuyển đến cái ghế. Đặt ở cùng đường án thư bên trái đằng trước. Lý Ngang cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi lên. Quét mắt đường chạm tiếp theo một nằm sấp hai người. Hai người này là. Đứng đấy cái kia. Là cái cọc tang trấn trên trấn nông hộ Triệu Lục. Mã Bang Đức giải thích nói. Nằm sấp, là lần này vụ án hung thủ. Họ Ngô tên Cung, mặt ngoài thân phận là cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tại nông thôn thành trấn bên trong buôn bán tạp vật người bán hàng rong tiểu thương. Nhưng thật ra là một nắm giữ yêu pháp bạch liên giáo chúng. Ngô Cung nghe vậy, đen nhánh trên khuôn mặt hiện lên mỉm cười. Đại nhân, hình bộ phê văn còn không xuống tới. Ta còn không thể tính là hung thủ giết người. Nhiều nhất được xưng là nghi phạm. Hừ, Mã Bang Đức lười nhác cùng cái này bạch liên giáo chúng dây dưa. Cầm sách lên trên bàn kinh đường mộc vỗ. Đối vị kia lo sợ bất an nông hộ Triệu Lục nói. Triệu Lục, ngươi tại Tây Môn Tử đạo trưởng trước mặt. Đem trước đó nhìn thấy tình tiết vụ án lại kỹ càng miêu tả một lần. Vâng, đại nhân, Triệu Lục dùng cũng không tiêu chuẩn tư thế chắp tay. Lo sợ bất an bắt đầu giảng thuật lên. Kinh nghiệm của hắn, thung tang trấn ở vào Nga thành phía Tây. Tên như ý nghĩa, sản xuất lá dâu tơ lụa. Triệu Lục là thung tang trấn trên nông hộ. Bình thường du đãng lười nhác, cả ngày chơi bời lêu lỏng. Trong nhà hai khối đất cằn sản xuất thấp đến đáng thương. Trồng trọt trồng ra tới điểm này ích lợi. Đi bị hắn mua uống rượu. Dạng này lười nhác người nhàn rỗi. Tự nhiên không có cái nào hộ hảo nhân ra có thể coi trọng hắn. Triệu Lục cũng vui vẻ đến không cưới vợ. Còn có thể thiếu người lải nhải quản thúc chính mình. Chỉ là, thu nhập cũng chỉ có như vậy điểm. Nghiện rượu lại vô cùng vô tận. Triệu Lục tâm tâm niệm niệm nghĩ đến làm chút rượu tiền. Thế là liền đem ý đồ xấu. Nhắm ngay thung tang trấn bản địa phú hộ. Một hộ họ Hứa người ta. Cái này Hứa ra tổ tiên kinh doanh có phương pháp. Đến thế hệ này, sớm đã để dành ruộng tốt nhà cao cửa rộng. Bạc triệu gia tài, tại bản địa nói 102. Lữ Châu Thành bên trong cũng có thể dẫn ra trưởng bối chỗ dựa. Hứa đại thiếu gia một năm trước vừa mới thành thân. Nhà gái đồng dạng là một cái khác thành trấn gia đình giàu có. Thành thân cùng ngày. Lễ hỏi đồ cưới kém chút đem toàn bộ thung tang trấn mặt đường con đường chắn đến chật như nêm cối. Triệu Lục ghen ghét Hứa đại thiếu gia trời sinh liền có thể hơn người một bậc. Ngấp nghé Hứa gia bạc triệu gia tài. Tổng đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể chui vào Hứa gia gia đình. Đánh cắp tài vật, đáng tiếc, Hứa gia gia đình bị tường cao vây quanh. Trong tường còn có hộ vệ bảo tiêu thỉnh thoảng tuần tra. Thật muốn bị bắt được nhập thất đi trộm tại chỗ. Bị hộ vệ tại chỗ đánh cái gần chết đều là nhẹ. Triệu Lục tại Hứa ra quan sát bên ngoài hơn mấy tháng. Từ đầu đến cuối chưa thể phát hiện thời cơ lợi dụng. Có tặc tâm không có tặc đàm. Thẳng đến hai ngày trước. Hứa đại thiếu gia tiếp vào ở xa quốc đô phụ thân gửi tới thư tín. Nói phụ thân hắn thân hoạn tật bệnh. Để Hứa đại thiếu gia nắm chặt thời gian chạy tới quốc đô. Gặp được một lần cuối, Hứa đại thiếu gia không nghi ngờ gì, mang lên nhẹ nhàng nhân mã, tiến về quốc đô, bình thường chơi bời lêu lổng nông hộ Triệu Lục bắt lấy thời cơ. Thừa dịp Hứa đại thiếu gia không tại, Hứa gia hộ vệ chống chỗ, suy nghĩ biện pháp leo tường tiến vào Hứa trạch, chuẩn bị các loại tất cả mọi người ngủ về sau, từ trên xà nhà xuống tới, vơ vét châu báu tiền tài. Triệu Lục để mắt tới, chính là Hứa gia thiếu phu nhân gian phòng. Trong gian phòng đó tài bảo đoán chừng nhiều nhất, mà lại Hứa gia thiếu phu nhân đã mang thai nhỏ nửa năm. nâng cao bụng lớn hành động bất tiện, càng thêm thuận tiện đi trộm thoát đi. Lúc đêm khuya, trốn ở trên xà nhà, Triệu Lục nhìn xem đến thiếu phu nhân cùng hai tên nha hoàn sắp ngủ say. Liền muốn đợi lát nữa xoay người xuống tới, rón rén vơ vét tài vật. Không ngờ, không đợi hắn xoay người xuống đất, chỉ nghe thấy, xì, một tiếng, gian phòng nào đó phiến cửa sổ giấy cửa sổ bị vạch ra một cái lỗ nhỏ. Từ trong lỗ thủng luồn vào một chùm bốc lên lượn lờ sương mù màu vàng nhạt hương dây. Triệu Lục đáy lòng vạn phần kinh ngạc, phỏng đoán cái này đoán chừng cũng là giống như hắn, ôm đi trộm tài mục đích phi tặc. Kia buộc hương dây, hẳn là đưa đến có thể gây nên người hôn mê hiệu quả. Hắn sợ tùy tiện hành động hù đến đối phương phát ra tiếng vang, dẫn tới hộ vệ, liền lại lật thân về tới đen nhánh trên xà nhà. Cẩn thận xé rách nửa đoạn dưới ống tay áo vải vóc, bịt lại miệng mũi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất nhanh, hương dây sinh ra hiệu quả, hai tên nha hoàn ngã sấp trên bàn lâm vào hôn mê. Nằm Hứa ra thiếu phu nhân trong chướng ngủ một điểm tiếng vang cũng không có. Trong cả căn phòng an tĩnh đến đáng sợ, Triệu Lục đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng sợi dây kia hương vẫn vòng qua vải vóc, xông vào miệng mũi, làm hắn thần trí có chút mơ hồ không rõ. Phản ứng xa so với bình thường chỉ độn, không cách nào khống chế toàn thân. Trong mơ mơ màng màng, hắn phảng phất trông thấy có đạo đeo lấy bao phục thân ảnh leo tường tiến vào trong phòng. Trong tay nắm vuốt mấy chi nhánh hương, phân biệt xếp vào tại gian phòng các ngõ ngách, sắp xếp cẩn thận hương dây về sau. Thân ảnh kia chậm chạp đi đến Hứa gia thiếu phu nhân chướng ngủ phía trước. Từ trong bao quần áo lấy ra một cái trên hẹp hạ rộng gốm sứ bình, cùng một thanh tinh tế hẹp dài, vô cùng sắc bén tiểu đao. Người kia trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm đục ngầu kiềm chế, nghe không rõ cụ thể đang nói cái gì. Nhưng Triệu Lục cảm giác được rõ ràng có một loại tà ác kinh khủng không khí đang chậm rãi ấp ủ. Một lát, người kia niệm xong chú ngữ, chỉ một ngón tay chướng ngủ, Hứa gia thiếu phu nhân vậy mà từ trong chướng nhảy ra. Con mắt nửa mở nửa khép, giống như ngủ giống như tỉnh, quỳ xuống trước bóng người trước mặt. Ông, ánh nến chiếu rọi xuống, đào quang lóe lên liền biến mất. Bóng người kia chặn ngang chém ra Hứa gia thiếu phu nhân, lấy ra anh hải nhét vào gốm sứ bình bên trong, huyết khí cuồn cuộn, đâm tỉnh trên xà nhà Triệu Lục. Hắn vạn phần hoảng sợ chú ý tới, Hứa gia thiếu phu nhân như tượng gỗ đất nặn bình thường, không có biểu hiện ra cái gì đau đớn sợ hãi, tùy ý máu tươi chảy ròng, vẫn như cũ duy trì không nhúc nhích ngồi quỳ chân tư thế. Giang hồ đạo phỉ sử dụng mê hồn hương, nhiều nhất chỉ là khiến người tạm thời hôn mê, dội một chậu nước lạnh cũng đủ để bừng tỉnh, chớ nói chi là dùng đao chém bị thương. Bóng người kia sử dụng, tất nhiên là cái gì quỷ dị yêu pháp. Triệu Lục mặc dù chỉ là cái chơi bời lêu lỏng, cả ngày nghĩ đến trộm tiền mua rượu nhàn tản người làm biếng, nhưng tận mắt nhìn thấy cái này giết người lấy anh việc ác, cũng không nhịn được muốn rách cả mí mắt, lòng đầy căm phẫn, không để ý mình an nguy, ý đồ phát ra kêu to dẫn tới hộ vệ. Đáng tiếc mê hồn hương hiệu quả còn tại. Triệu Lục thân thể cứng đờ nhìn xem bóng người kia từ trong bao lấy ra nắp bình, phong tốt gốm sứ bình, cũng mặc kệ ngồi quỳ chân lấy Hứa gia thiếu phu nhân thi thể, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Một lát, Triệu Lục lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Hắn nghe cả phòng huyết khí, nhìn xem kia chết không nhắm mắt ngồi quỳ chân thi thể, hối hận phẫn nộ căm hận cảm xúc xông lên đầu, xoay người từ trên xà nhà nhảy xuống, đẩy cửa đi ra ngoài, thừa dịp ánh trăng đuổi theo bóng người kia bước chân mà đi. Đi một đêm thời gian, từ Thung Tăng Trấn, một đường theo dõi đến Nga Thành ngoài thành, vừa vặn gặp. Ra khỏi thành tìm kiếm Lý Ngang bọn người chỗ chôn sơn tặc thi thể trở về Nga Thành nha dịch. Tận dụng thời cơ thời không đến lại, Triệu Lục đột nhiên bạo khởi, nhào tới trước ghìm chặt cái hông của hắn, hét to, đưa tới mấy cái kia nha dịch, đem hai người này dùng dây xích còng lại, mang về quan phủ thẩm vấn. cách chương.